Công chúa có độc yếu hưu phu, chương 52, Dạ Kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Tịch đạm mạc nhìn Hắc Cẩu thật sự là không có hứng thú, liếc mắt một cái, cười cười, Tử Huyễn, đi thôi, bản công chúa vẫn là lần đầu tiên biết đô sợ chính bản thân mình ở bên trong nhận thức của dân chúng hạ quốc lại thấp như thế, thật sự là mở rộng tầm mắt. Công chúa ta nghĩ vị huynh đài này có thể là không hiểu lòng của nữ nhân, cho nên liền nghĩ đến mỗi người đều cùng hắn chỉ thích bộ dạng thấp, không biết thưởng thức cái tốt. Hoa Tử Huyễn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giúp đỡ giải thích nói. Lời này đưa tới một trận tiếng cười nhạo của đám người, không ít người xem Xích Dương công chúa tuy rằng quý khí bức người lại hoàn toàn không có giống mọi người lưu truyền độc ác, liền có không ít người lớn mật mở miệng nói ra một ít việc hàng ngày của Hắc Tử. Bởi vì gia cảnh bần hàn, cho nên hơn 30 tuổi còn không có cưới vợ sinh con, cả ngày chơi bời lêu lổng, liền ngay cả dạo thanh lâu cũng không có bạc để đi. Mọi người nói được càng nhiều, Hắc Cẩu Tử mồ hôi liền chảy càng nhiều, sắc mặt cũng ngày càng khó coi. Loáng thoáng bên trong, Thần Tịch tựa hồ còn nghe được có người nói Hắc Cẩu Tử này là bị trong nhà hắn đuổi ra ngoài, bởi vì hắn phạm vào chuyện sai, vì không liên lụy danh dự gia tộc liền đem hắn trục xuất gia phả. Thần Tịch bỗng nhiên cảm thấy có chút đáng thương, người này có lẽ không phải trời sinh người xấu, chọn nhíu mày, nhẹ giọng nói. Tên gọi của ngươi là cái gì? Hắc Cẩu Tử cắn răng ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái. Từ Thiên Nhạc, tên này không sai a, Thần Tịch cười cười. Về sau ngươi đi theo ta làm việc đi. Cái gì, không cần nói Hắc Cẩu Tử, những người khác đều ngây ngẩn cả người, Xích Dương công chúa đây là ngoạn cái gì? Chẳng lẽ là muốn nhận đến bên người mình để giáo huấn Mốt Di Si Hút hay sao? Tiêu Băng lại nhìn ra thần sắc của nàng, biết nàng là thật muốn lưu lại một người như vậy, không khỏi nhíu. Công chúa, hắn thủy chung là con dân hạ quốc, không bằng cấp hạ quốc quốc chủ một cái mặt mũi, làm cho hắn tự sinh tự diệt đi. Không, ta muốn để cho hắn lấy công chuộc tội, về sau liền phụ trách dưỡng mã cho ta đi. Hắc Cẩu Tử nghe được dưỡng mã hai chữ lập tức nhìn về phía công Thần Tịch. Công chúa, người thật sự muốn tiểu dân dưỡng mã. Thần Tịch mỉm cười, ta không bao giờ nói dối. Hảo, nhỏ, tiểu nhân, nguyện ý, gì, này đúng thú vị, biết rõ khả năng có nguy hiểm còn muốn đi lên, Hắc Cẩu Tử này thật không sợ chết à, bên trong đám người phát ra từng đợt khe khẽ nói nhỏ. Chẳng lẽ tiểu tử này muốn xoay người? Khó nói à, nghe nói Hắc Cẩu Tử thời điểm trước kia chưa có rời đi nhà có dưỡng được mấy con mã tốt đấy. Bỗng nhiên, đám người bên trong đi ra một cái cẩm y thiếu niên, nhìn áo mũ chỉnh tề, bộ dáng đoan chính, đối với công Thần Tịch hành một cái đại lễ. Thảo dân Tư Phượng Anh bái kiến Xích Dương công chúa, Thần Tịch không quá thích người bỗng dung xuất hiện này, ôn hòa ứng một câu. Chuyện gì, Tư Phượng Anh nhìn Tư Thiên Nhạc liếc mắt một cái, có chút bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Công chúa xin thứ tội cho, nguyên bản thảo dân là nhị ca Tư Thiên Nhạc, chúng ta cùng cha khác mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là không có liên quan, bất quá chung quy là quan hệ huyết thống, nhìn đến hắn phạm phải hành vi như thế không dám bao che, lần này hắn ăn nói bừa bãi nhất định là thua được chỗ tốt từ người khác, còn thỉnh công chúa đừng nên đem hắn đặt ở bên người, miễn cho tương lai lại gây ra chuyện lớn gì đó. Một khắc Tư Thiên Nhạc nhìn đến Tư Phượng Anh xuất hiện ánh mắt đã rất không tốt, này hội nghe xong lời hắn nói sắc mặt càng thêm khó coi, bất quá hắn không có hé răng phản bác. Tư Phượng Anh tự quyết định một hồi, nhìn Xích Dương công chúa còn không có cái phản ứng gì không khỏi nóng nảy, chẳng lẽ Xích Dương công chúa thiếu người dưỡng mã? Nghĩ nghĩ hắn lại đề nghị nói. Nếu công chúa là muốn tìm một mã phu dưỡng mã, như vậy thảo dân nguyện ý cống hiến sức lực, thảo dân nhận thức không ít người có kỹ thuật dưỡng mã tốt lắm. Thần Tịch than nhẹ một tiếng, Tiêu Băng không hờn giận quét Tư Phượng Anh liếc mắt một cái, người này nhìn như thông minh đáng tiếc, hắn không biết tính tình công chúa là cái loại người người khác càng phản đối nàng càng có hứng thú. Đương nhiên, đây là bản tôn tính tình, nếu Thần Tịch biết được Tiêu Băng ý tưởng nhất định hội ấm ức, nàng còn không có cái loại khuynh hướng thích bị ngược này. Công chúa thật sự không phải thảo dân không nề mặt, hắn trước kia thật sự là rất hồ đồ, bị mẫu thân đuổi ra khỏi nhà sau lại càng ngày càng hư hỏng, không có tiền cưới vợ cũng là thường xuyên đối một ít cô nương có ý đồ gây rối, nhiều lần bị người đánh nhưng vẫn như trước không chịu sửa đổi. Tư Phượng Anh thao thao bất tuyệt của trách Tư Thiên Nhạc những tội trước kia, mỗi một điều đều đủ để cho tất cả mọi người sinh ra ác cảm, đây cũng là nguyên nhân quan trọng mà mấy năm nay Tư Thiên Nhạc không thể tìm thấy việc làm. Ước chừng thời gian một ly trà nhỏ trôi qua, Thần Tịch không có hứng thú nghe tiếp, liếc mắt nhìn hắn. Ngươi nói xong chưa? Tư Phượng Anh ngẩn ra, ngượng ngùng nói. Tiểu dân nói xong, hy vọng công chúa cẩn thận lo lắng. Im miệng, Tiêu Băng thật sự là tức giận, vốn hắn còn khả năng có cơ hội khuyên Xích Dương công chúa bỏ qua chuyện của Tư Thiên Nhạc, nhưng hôm nay, chỉ sợ công chúa đã muốn hạ quyết tâm sẽ dẫn đi Tư Thiên Nhạc. Được việc không đủ bại sự có thừa chính là chỉ người như vậy, nếu không phải ngài đang ở trước mắt công chúng hắn nhất định sẽ một cước đá bay người này ra ngoài. Từ Phượng Anh bị Tiêu Băng lãnh liệt cấp dọa chấn động không dám nói gì cả, Thần Tịch cũng là cười mở miệng nói. Nói xong thì đi làm việc của ngươi đi thôi, chuyện của bản công chúa còn không cần ngươi nhúng tay vào. Có ý tứ gì? Từ Phượng Anh kinh ngạc dương mắt nhìn về phía cung Thần Tịch trong lòng rất là ngạc nhiên, nghe giọng điệu của nàng tựa hồ hắn nói nhiều như vậy đều vô dụng. Thần Tịch lại nhìn Tư Thiên Nhạc liếc mắt một cái. Nghe hắn nói như vậy một hồi, ta đoán kỹ thuật dưỡng mã của ngươi nhất định là khá tốt, từ giờ trở đi liền đi theo ta đi, chỉ cần ngươi có bản lãnh thật sự, chuyện tình lần này ta không cùng ngươi so đo. Đáy mắt Tư Thiên Nhạc hiện lên một chút tia sáng kỳ dị. Tạ ơn công chúa ban ân, Tư Phượng Anh khẩn trương khuyên nhủ, công chúa cân nhắc a. Tiêu Băng cánh tay vung lên âm thanh lạnh lùng nói. Nhường đường, đừng cản đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Tịch cũng không biết Tiêu Băng vì sao mất hứng, bất quá trước mắt nàng cũng không có chiếu cố cảm giác tâm tình của Lục Phu cho nên liền xem nhẹ, hắn khai đạo nàng liền nhàn nhã tiêu sái đi ra ngoài. Đi được vài bước lại bị Tư Thiên Nhạc kêu lại, công chúa, vì biểu thành tâm, tại hạ nguyện ý nhận tội, lời lúc trước tiểu nhân nói hết thảy đều là từ một nữ nhân ra tiền cố ý muốn bôi đen thanh danh công chúa, có một nữ nhân cho ta 100 lượng bạc muốn ta mang vài người chung quanh bôi đen công chúa. Hoa Tử Huyễn thở dài. Thật sự là không thú vị, như vậy đã nói ra sự thật ngươi sẽ không sợ công chúa là lừa gạt ngươi sao? Tư Thiên Nhạc nhìn cung Thần Tịch liếc mắt một cái. Nếu đây là thủ đoạn công chúa làm cho tiểu dân nói thật tiểu dân cũng cam nguyện chịu, công chúa thủ đoạn chuẩn cam nguyện mắc câu. Người này thú vị, Thần Tịch quay đầu đối với hắn mỉm cười. Đuổi kịp đi, về sau ngươi chính là người chăm sóc ngựa của ta, chiến mã 10 vạn tinh binh của ta không ít, hy vọng ngươi có thể có bản lĩnh chăm sóc tốt. Nghe vậy Tư Thiên Nhạc vui mừng quá đỗi, trước mặt mọi người quỳ xuống dập đầu ba cái. Tiểu dân tạ ơn công chúa chiếu cố, lại cả gan thỉnh công chúa ban thưởng danh cấp nhỏ. Tiểu nhân, về sau nhỏ. Tiểu nhân, duy công chúa là Tư. Thần Tịch nghĩ nghĩ, vậy kêu Dạ Kiêu đi. Là, Dạ Kiêu bái kiến công chúa. Được rồi, đừng quỳ, thời gian rảnh rỗi của ta không nhiều lắm, đi thôi. Tư Thiên Nhạc không, từ giờ khắc này trở đi, hắn chính là Dạ Kiêu, không phải người Tư gia, cũng không phải cái đầu đường. Hắc cầu từ kia, hắn là mã phu của Xích Dương công chúa Dạ Kiêu. Từ Phượng Anh nhìn một màn những chuyện nãy giờ xảy ra hai mắt mở to, chẳng lẽ Xích Dương công chúa thật sự là không giống người thường, vẫn là nói nàng là ngốc tử. Hắn đều nói trắng ra như vậy, nàng lại vẫn dám dùng người như thế sao? Dạ Kiêu đi được vài bước ở cửa quán trà quay đầu nhìn hắn một cái, xì nha cười. Nhị thiếu gia, trong vòng 10 năm ta tất tới tìm nhóm người các ngươi ôn chuyện. Cách chương.